Chương 95, cứu người giết người đều Phật tâm. Một Kỳ Sơn đại sư trầm mặc không nói, rất rõ ràng, ở trước khi quyết ý muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, ông đã sớm dự đoán được nếu việc này để người đời biết được sẽ gặp chất vấn cùng chỉ trích như thế nào. Bảo Thụ đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu, nghiêm khắc nói: "Chúng sinh ngang hàng, phụ tử cũng chỉ là một trong chúng sinh, có tư cách gì để chúng sinh theo ông ấy cùng nhau mạo hiểm, con gái Minh Vương phải chết." Kỳ Sơn đại sư nói: "Phật nói chúng sinh ngang hàng, Tang Tang cũng là một trong chúng sinh, không lôi không tội, vì sao phải chết?" Bảo Thụ đại sư nói: "Cô ta là con gái Minh Vương, đó là nguyên tội, mặc dù cô ta sau này khổ tu Phật Pháp, cả đời làm việc thiện, nhưng một khi thức tỉnh, đó là phạm tội đối với cả thế giới." Ninh Khuyết lại ngẩng đầu nhìn cái ô to màu đen một cái. Dầu mỡ dơ bẩn ngoài cái ô to màu đen đã bị Phật Quang xua đuôi can nuốt dần sạch, lộ ra chất thuần vải đen. Có một tia Phật Quang từ trong khe hở mặt ô đen lọt vào, bay xuống ở đầu vai Tang Tang. Tang Tang tựa như bị người ta hung hăng đâm một đao, sắc mặt đột nhiên trắng đi, lại cắn môi, chưa phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhưng Ninh Khuyết công nàng cảm nhận được thân thể nàng chợt cứng ngắc lại, há không biết nàng là thống khổ cỡ nào. Cái ô to màu đen đã trở nên càng ngày không được mỏng, sắp Ninh Khuyết còn cần nó chống đỡ, huynh còn chưa đến nữa, mà đại sư hắn nhìn Kỳ Sơn đại sư hội theo đại sư học Phật nữa, bệnh này cũng chính như ngài đoán trước, thế giới này xử. Có cơ hông nào chữa, thiếu từ bị thật, sau đó hắn nhìn phía Tang chống đỡ được không? Còn chống đỡ được khổ được không? Nào đen, ngươi còn chống đỡ ép chô tần. Tang Tang suy thở dài nói. Nhưng thế giới lớn nữa, không có cho các ngươi dung thần nữa, ngươi muốn đi đâu? Ninh Khuyết nói, ta muốn về thư viện. Đại sư nói, thư viện đương nhiên sẽ thu lưu ngươi, nhưng cô bé thì sao? Trước kia thân phận con gái Minh Vương chưa sáng tỏ, thư viện trân trọng ngươi, có thể âm thầm chữa bệnh cho cô bé, nhưng hiện tại thì sao? Ninh Khuyết trầm mặc cũng không biết nên làm như thế nào, hắn chung quy không thể mang tới tai nạn cho thư viện. Bảo Thụ đại sư nói, hiện tại vấn đề là các ngươi đã không đi được nữa rồi. Vừa dứt lời, chi thấy ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, cửa chùa Lạn Kha Hầu tự mở rộng, những người tu hành phát giác được khác thường, bị tăng nhân trong chùa ngăn ở ngoài cửa, lại có 68 vị tăng nhân áo vàng nối đuôi nhau mà vào, chia phương vị khác nhau lấy 4 người một tổ ngồi ở trên bãi đá trước điện. Phật khẩu thanh kinh, tiếng kinh từng trận, một khí tức Phật gia trang nghiêm thương xót bao phủ cả chùa Lạn Kha, tiếng chuông 17 điện lần nữa vang lên, Phật quang đại trận kia trở nên càng thêm cường đại. Kỳ Sơn đại sư nhìn trụ trì chùa Lạn Kha quỳ gối ngoài điện, mơ hồ đoán được chút gì, muốn giận mắng đệ tử không ra gì này, nhưng lại chung quy chỉ đau lòng thở dài. Bảo Thụ đại sư dù sao cũng là thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không, ở trong cảm nhận của đệ tử cửa Phật nhân gian địa vị vô cùng cao thượng, đã nhiều ngày hắn nhìn như ở trong thiện phòng đóng cửa không ra, thật ra sớm dễ dàng đem chùa Lạn Kha tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nghị Quan Hải Tăng quỳ gối phía sau Kỳ Sơn đại sư, đỡ sư phụ lung lay sắp ngã, nhìn những sư huynh sư điệt kia trên bãi đá ngoài điện, biểu cảm trên mặt bi phân đến cực điểm. Bảo Thụ đại sư vẻ mặt hờ hững nói, sư thúc, nếu ngươi không muốn phản bội Phật môn, trở thành tội nhân diệt thế, như vậy xin ngươi hôm nay tốt nhất bảo trì trầm mặc cùng an toàn. Nói xong câu đó, vị cao tăng chùa Huyền Không này nhíu mày, tựa như đá như tỏ ra có chút thống quý, chợt hơi nhạt đi, tựa như thiếu vài tia Phật tính. Khổ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt sáng. Ninh Khuyết một lần trước chưa chuẩn bị, để người này lắc chuông đồng, một lần này sao có thể còn để cho đối phương có loại cơ hội này, hơn nữa hắn đã phán đoán ra, lắc Phật môn thánh vật chuông Vu Lan, đối với Bảo Thụ đại sư cũng là gánh nặng cực trầm trọng, nói cách khác lúc này thực lực Bảo Thụ tương đối giảm xuống vài phần. Cho nên hắn luôn quan sát, đang chờ đợi, chờ lúc Bảo Thụ đại sư lại một lần nữa chuẩn bị lắc chuông đồng, đó cũng Chayaku Wader thấy Bảo Thụ nhíu mày, Ninh Khuyết đem phác đao hướng trên mặt đất trước chân cắm xuống, không có bất cứ dấu hiệu nào từ sau lưng lấy ra cung sắt, tốc độ vượt quá mọi âng Bảo Thụ bắn tới. Tưởng tượng một mũi tên hướng không tiếng động, trong giây lát đã tới trước người mũi tên sắt Bảo Thụ. Ở trước mặt nguyên thập tam tiễn cường đại đến có thể không nhìn không gian, trừ phi là Long Khánh loại người từng có nhiều lần kinh nghiệm này, hoặc là Diệp Hồng Ngư Phú chiến đấu này, mới có thể tránh đi. Người có bản năng thiên Bảo Thụ đại sư tự cho là mình đủ coi trọng thư viện nguyên thập tam tiễn trong truyền thuyết, lại đáng sợ đến loại trình độ này. Nhưng vẫn không ngờ, một mũi tên này con ngươi vị cao tăng chùa Huyền Không này không kịp thu nhỏ lại, vẻ mặt không kịp biến hóa, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không kịp, hắn không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Nơi đây duy nhất kịp làm ra phản ứng, là cái chuông đồng kia trong tay hắn. Cái chuông đồng đó lấy khái niệm hầu như vượt qua thời gian tương tự cảm ứng được mũi tên sắt nguy hiểm kia từ giữa ngón tay Bảo Thụ đại sư biển mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mũi tên sắt.